Lâm Ngọc Linh khẽ mỉm cười. Cô không nói gì thêm. Vì cô cũng chỉ có thể nói đến đây. Dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể chỉ phối suy nghĩ của mọi người. Hơn nữa vẫn phải để mọi người tự lý giải. Dù sao thì cô cũng sẽ không oán trách Vũ Hồng Hoàng ngược lại. Trải qua đợt huấn luyện trong mưa gió này, cô lại tràn đầy sức chiến đấu. Buổi tối, họ thực sự đã có một giấc ngủ rất ngon. Nửa đêm, Lâm Ngọc Linh đã mặc quân phục định là sẽ lao ra ngoài ngay lúc âm thanh triệu tập khẩn cấp vang lên. Nhưng nó lại trì trệ không vang lên. Cách chương.